Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy xua tay dữ dội hơn không không không, không cần đâu. Rên mặt Hứa Du Tình nở một nụ cười. Nhớ nói cho chị biết cảm nhận nhé. Chương 37, em có muốn đi xem phim không? Trương Vũ, thứ bảy cậu có rảnh không? Tô Vân Hy ngồi trên ghế sofa uống sữa, sữa ngọt yến đường, cô rất thích uống sữa vị này, có vị ngọt nhàn nhạt, nói là sữa thì giống nước giải khát hơn. Trương Vũ ngồi cách Tô Vân Hy 3 mét, đang xem điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tô Vân Hy một cái, rồi lại cúi đầu xuống nói. Sếp bảo mình và Lâm Tử Hiên mai tăng ca. Trương Vũ thở dài, bây giờ là tối thứ sáu, chiếc đồng hồ màu xanh lá cây trên tường đã điểm 7 giờ. Tô Vân Hy, ồ, lên một tiếng, phải tăng ca à, vậy thôi. Tô Vân Hy nhìn vé xem phim trong tay, là 7 giờ tối thứ bảy. Nếu Trương Vũ có thể tan làm lúc 5 rưỡi chiều thì hình như cũng kịp. Trương Vũ hỏi, sao vậy, có việc gì cần mình giúp sao? Tô Vân Hy trừng mắt nhìn Trương Vũ, không có việc gì thì tôi không được tìm cậu à? Trương Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vân Hy, rồi lại cúi đầu xuống. Kể từ sau chuyện lần trước, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Vân Hy nữa. Rõ ràng đêm đó không hề uống rượu, đầu óc cũng rất tỉnh táo, nhưng tại sao lại nói ra những lời đó, làm ra những chuyện đó chứ? Sắc đẹp là con đê, o sắc bén. Trương Vũ cảm thấy mình bình thường cũng không háo sắc lắm. Lúc bạn bè cùng lớp bàn luận về ai ai đó xinh đẹp, dáng người ai ai đó chuẩn, cậu thấy hơi nhàm chán. Nhưng đối mặt với Tô Vân Hy, sao lại không kiềm chế được bản thân như vậy chứ? Trương Vũ nhìn điện thoại, thực ra trên đó chẳng có gì cả, nhưng cậu chỉ làm vậy để bản thân bớt ngại ngùng. Mình chỉ nghĩ là em cần mình giúp, nên là có chuyện gì vậy? Tô Vân Hy ném hai vé xem phim lên ghế sofa. Chị ở văn phòng tặng mình vé xem phim, 7 giờ tối mai, thừa một vé, không muốn lãng phí, nên muốn tìm đại một người, tiện thể hỏi cậu, đi không? Trương Vũ buột miệng nói, đi, không đi, giọng cậu nhỏ dần, chắc là không đi được, mai phải tăng ca, em rủ bạn bè đi đi, hơn nữa, sao lại rủ mình? Trương Vũ có hơi khó hiểu, Tô Vân Hy gần đây cứ tránh mặt cậu, cậu cứ tưởng Tô Vân Hy chắc là ghét mình rồi, cũng phải, làm ra chuyện đó, không bị ghét mới lạ. Trương Vũ cũng không biết nên nói gì để hòa hoãn mối quan hệ giữa mình và Tô Vân Hy. Tô Vân Hy rút lại một vé xem phim. Mình không có bạn bè, cũng không có người quen nào, cứ vậy đấy, cậu không đi thì thôi, vé đó coi như bỏ. Tô Vân Hy đứng dậy, tùy cậu, dù sao cũng chỉ là G, I, E, C thời gian lúc rảnh rỗi thôi, mình đi xem một mình cũng được. Tiếng dép lê của cô lê trên mặt đất, rồi cô quay người đi vào phòng. Trương Vũ do dự một chút, nhìn vé xem phim trên ghế sofa, rồi chậm rãi bước tới, nhặt lên. Ngày 27 tháng 7, 7 giờ tối, rạp chiếu phim Wanda, tên phim là Bút chì phải đặt trên cục tẩy, tên gì kỳ cục vậy, cái tên này nghe là biết phim không hay rồi, chắc lại là phim nghệ thuật hạng ba nào đó, vừa không có cảnh tình cảm, vừa không có điểm gây cười, chỉ toàn là phim vô nghĩa. Trương Vũ không hứng thú với bộ phim lắm, nhưng vẫn cất vé xem phim đi, dù sao cũng 60 tệ một vé, vứt đi thì thấy lãng phí. Thứ bảy, Trương Vũ và Lâm Tử Hiên vừa đến, đã bị sếp đầu hói thúc giục. Các cậu trẻ, làm việc phải nhanh nhẹn lên. Ông ta lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ các cậu vẫn đang trong thời gian thử việc, dự án này làm tốt. Đến lúc đó có thành quả dự án, cũng dễ ăn nói, làm không tốt. Dù trường học của các cậu có tốt đến đâu, không mang lại lợi ích cho công ty, đều có khả năng bị đào thải. Trương Vũ cười gượng gạo gật đầu, trong lòng đã tê dại. Kiếm tiền thật khó, sao mình không phải là tỷ phú nhỉ? Nằm trên giường, cả tầng trên toàn là tiền của mình, rồi mở thêm lỗ thông gió, tối đến bật quạt, tiền cứ thế bay ra từ lỗ thông gió. Hứ, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, nhưng Trương Vũ chỉ là một người lao động hèn mọn, giấc mơ ngắn ngủi ấy đã bị bàn tay to lớn của Vương Dũng Tân đánh thức. Ông ta vung tay lên, tôi vẫn tin tưởng các cậu, cố lên. Hôm nay tôi muốn nhìn thấy kết quả. Cách chương.